Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy đội trưởng của mình tự động ra tay, hai mắt của mấy người bảo vệ bỗng phát sáng lên. Nhìn không chớp mắt, có chút bản lĩnh đấy. Để anh đây thử solo một trận. Đội trưởng đội bảo vệ bỏ mũ xuống, đưa cho thành viên trong đội. Sải bước đến trước mặt Trần Triệu Dương, vừa chắp tay, vừa giống giặc nói, được, trông thấy dáng vẻ của anh ta. Trần Triệu Dương biết ngay người này chắc cũng là kẻ học võ. Chẳng trách anh ta có thể làm đội trưởng của đám người này. Anh chẳng cần trốn đông trốn tây mà thẳng tay ra đòn. Solo một trận với anh ta. Trần Triệu Dương không dùng toàn bộ sức lực của mình. Anh chỉ dùng sức mạnh cơ bắp. Hơn nữa cũng mới dùng có 2/10 công lực. Thì ra là người học võ. Khi cảm nhận được sự linh hoạt của cơ thể và chiêu thức của đối phương, Trần Triệu Dương bỗng tăng lên thành 3/10 sức mạnh. Vậy mới có thể giữ được thế cân bằng với đối phương. Rốt cuộc người này làm nghề gì vậy? Không ngờ cậu ta đỡ được nhiều chiêu của đội trưởng đến vậy. Không phải là đỡ được nhiều chiêu của đội trưởng mà hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi. Không sai, cậu xem. Rõ ràng đội trưởng đã dốc toàn bộ sức lực để đánh nhưng tên nhóc kia lại có vẻ rất thư thái. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mấy nhân viên bảo vệ bỗng trở nên căng thẳng. Được rồi, đừng đánh nữa. Anh không phải đối thủ của tôi. Trần Triệu Dương đám đối phương lùi về phía sau. Thản nhiên nói, rốt cuộc cậu là ai? Đến đây có mục đích gì? Nếu cậu không chịu nói, cho dù biết chắc mình không thắng nổi tôi cũng sẽ dốc hết sức. Sau khi lùi về sau 5-6 bước, đội trưởng đội bảo vệ mới đứng vững lại, rồi lên tiếng tỏ vẻ nghỉ ngờ. Mặc dù nói là sẽ dốc hết sức nhưng đôi tay đang run rẩy đã nói cho anh ta biết. Đối thủ có sức mạnh nghiền nát mình, e là do có mục đích gì đó nên mới không tung toàn bộ sức mạnh. Nếu không anh ta thua từ lâu rồi. Tôi tên Trần Triệu Dương, là chủ nơi này. Lúc này Trần Triệu Dương không còn ý muốn tiếp tục. Mọi chuyện, anh đã nắm được trình độ của những người bảo vệ này rồi. Anh khá hài lòng. Cái gì? Cậu là cậu chủ Trần? Thật ngại quá, vừa rồi chúng tôi không biết là cậu. Đắc tội NGSA, Trần Triệu Dương nói xong. Đội trưởng đội bảo vệ giật thót mình. Lập tức nắm tay lại và nói. Không sao. Anh cũng không biết tôi. Hơn nữa cho dù tôi nói mình là Trần Triệu Dương thì các anh cũng chưa từng gặp mặt. Anh tên gì? Trần Triệu Dương khoát khoát tay. Không chút để bụng. Tôi tên Hứa Nghị. Giữ chức đội trưởng đội bảo. Vệ. Hứa Nghị thả lỏng người. Nhanh miệng đáp. Đãi ngộ ở nơi này rất tốt. Anh ta không muốn vì sự bốc đồng của mình mà mất việc. Hơn nữa. Không phải chỉ có mình anh ta ở đây mà còn có thêm mấy người anh em nữa. Tốt, thành viên trong đội bảo vệ ai nấy đều rất tốt. Đều là đàn ông đích thực. Trần Triệu Dương gật đầu khen ngợi. Khi biết Trần Triệu Dương là cậu chủ, thành viên đội bảo vệ vốn rất hoang mang nhưng nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy. Ai nấy đều thẳng lưng ưỡn ngực. Đúng rồi, Giang Tử Phong đâu? Sao tôi gọi điện mà cậu ta cũng không nghe máy? Trần Triệu Dương bỗng nghi ngờ hỏi, cậu Giang đang ở trong biệt thự, để tôi đi gọi cậu ấy. Hứa Nghị nghe Trần Triệu Dương nói vậy, anh ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người đi gọi Giang Tử Phong. Trần Triệu Dương rất hài lòng với cách làm việc của Hứa Nghị. Hứa Nghị là người rất tinh tế, lại vô cùng cẩn trọng, người như vậy rất hợp làm đội trưởng. Vốn dĩ Hứa Nghị cho rằng Trần Triệu Dương sẽ khó chịu. Nhưng trông thấy anh không hề nổi giận, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Giang Tử Phong chạy tới cùng người bảo vệ kia. Đại ca, anh đến rồi. Sao anh không vào trong? Giang Tử Phong đang tu luyện nhưng lại bị đánh thức. Đương nhiên tâm trạng sẽ không được thoải mái cho lắm nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương thì vui mừng chạy tới. Cậu còn hỏi hả? Cậu tìm người tới làm việc nhưng chẳng cho bọn họ nhìn hình của tôi nên tôi mới bị chặn ở ngoài cửa. Trần Triệu Dương chẳng chút khách sáo với Giang Tử Phong. Nói thẳng mặt, hả, em xin lỗi. Đại ca, là do em thất trách. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong mới hiểu ngọn ngành câu chuyện, cảm thấy có chút ái ngại. Được rồi, không sao hết, đi thôi, vào trong cái đã. Trần Triệu Dương không tức giận, anh vẫy tay với đám người Hứa Nghị sau đó đi vào trong với Giang Tử Phong. Cách chương.